Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1028, chương 80. Trận chung kết cấp đại chiến. Hôm nay lại là tân một tuần. Mọi người ngày đầu tiên bắt đầu đến trường, đi làm, e sợ đều vẫn chưa hoàn toàn tiến vào tình hình. Tiểu Hùng chính mình cũng khá là lười nhác. Cái gì đều không vui làm, nhưng như thế nào đi nữa lười nhác. Chuyện nên làm, cũng hay là muốn làm một tuần lễ mới bắt đầu rồi. Có phiếu đề cử các huynh đệ tỉ muội, tuyệt đối không nên keo kiệt. Giữ lại nó cũng sẽ không dưới tiểu con trai không phải. Một tấm phiếu đề cử tuyệt đối biến không được hai tấm. Nếu như không phải quá phiền phức, đều gửi cho Tiểu Hùng ba cuối cùng nơi này muốn cảm tạ Ili Hung. Momo, Tê Giác Tuyết Nhân, Cầu Cầu là Viên Nãi Đường. Cùng với đã lâu không gặp Victor Đại Ma Vương Hùng Hồn khen thưởng được rồi phí lời số ít. Tiến vào chính văn, tiến vào sau 10 tháng. Ven đường trên cây to bị thổi lạc Diệp Tử. Cũng biến bắt đầu tăng lên này mỗi giờ mỗi khắc không đang nhắc nhở mọi người. Trời thu đã đến. Có thể coi là đã tiến vào mùa thu, giữa trưa 12 giờ tai yêu, cũng vẫn như cũ phi thường độc ác. Hôm nay chính là cái khí trời tốt. Bầu trời trong trẻo, gió nhẹ từng trận, tuy rằng tai yêu công công không quá nể nang mặt mũi, phát sáng tỏa nhiệt dơ cao kính, nhưng khí hậu toàn bộ làm cho người ta cảm giác, cũng khá Hachioji sân bóng bên ngoài người đến người đi khán giả. Đem toàn bộ sân bóng bốn phía đều vi nước chảy không lọt, chờ đến Uwada Akiko cùng Fujio chuyện này. Đối với phóng viên hợp tác chạy tới thời điểm, bọn họ liền kinh ngạc phát hiện, bọn họ đuổi tới dòng người đỉnh cao, thi đấu là 12 giờ rưỡi bắt đầu. Hiện tại mới 12 giờ mà thôi, làm sao người liền nhiều như vậy? Fujio đúng là một bộ không phản đối dáng dấp. Thi đấu song phương là Inashiro cùng Seido. Sẽ có cảnh tượng như vậy chẳng có gì lạ, vậy chúng ta nhanh một chút đi. Không phải vậy e sợ liền khá một chút chỗ ngồi đều không giành được. Uwada Akiko bước chính mình, chân dài to, bước nhanh hướng đi sân bóng lối vào, xung quanh không ít bị nàng đẩy chen tách đại lão ra. Không ngừng đem bất mãn ánh mắt thả ở trên người nàng, có thể nhìn Uwada Akiko cao ngất kia thân cao. Lời ra đến khóe miệng, cuối cùng lại bị bọn họ cho nuốt trở vào, cùng thân cao còn cao hơn chính mình nữ sĩ cãi nhau. Là phi thường không sáng suốt một đại nam nhân, giơ lên cái cổ cùng nữ sinh cãi nhau. Cảnh tượng đó chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta say rồi, vì lẽ đó mọi người tuy rằng phẫn nộ, ngược lại cũng không nói thêm cái gì ở Uwada Akiko phía sau. Fujio tận dụng mọi thứ đi theo, đây là hắn làm phóng viên ma luyện ra đến bản năng. Không lọt chỗ nào trừ bọn họ ra ở ngoài. Hôm nay trả lại không ít thú vị khán giả nói, thí dụ như một người dáng dấp phi thường thanh tú nắp nồi cùng một cái khác dáng dấp khá là đoan chính tiểu tử, bọn họ là Đông Tokyo Uya cao trung A. Picture Wakabayashi Go cùng đập thứ tư chốt gôn một Haruhi tại thượng ngọ thi đấu bên trong. Bọn họ chiến thắng chính mình đối thủ, thành công thăng cấp Tokyo mùa thu giải thi đấu bát cường Seido cao trung cùng Inashiro Industrial cao trung sau cuộc tranh tài người thắng, đem ở một tuần sau khi với bọn hắn tranh cướp mùa thu giải thi đấu tứ cường bảo tọa đối với tương lai mình đối thủ thi. Đấu, hai người hứng thú hiển nhiên đều là phi thường cao, bọn họ ở thi đấu sau khi kết thúc, không để ý thân thể uể oải, cố ý tới rồi xem cuộc tranh tài này, bởi vì đến sớm. Bọn họ đúng là miễn cưỡng tìm tới chỗ ngồi. Haruhi liếc mắt nhìn tay mình oản lên mang đồng hồ đeo tay, cười khổ nói, hiện tại có điều mới 12 giờ 10 điểm. Cách thi đấu bắt đầu còn có đầy đủ 20 phút đây. Không nghĩ tới khán giả đã đến rồi nhiều như vậy. Wakabayashi hoàn toàn không để ý đến chính mình. Đội trưởng, ánh mắt của hắn ước ao nhìn sân bóng một bên khác. Phương trận nơi đó có hai cái đội ngũ đã tập kết. Xong xuôi một cái là Ma Vương cấm vệ quân. Một cái khác nhỏ hơn một chút chính là Sekishin huynh đệ hội Seido cùng Inashiro thi đấu. Hai người này fan đoàn thể hiển nhiên sớm đã có chuẩn bị. Bọn họ không biết khi nào thì bắt đầu đã ngồi ở trong sân bóng chờ đợi hai chi đội ngũ đều dơ to. Lớn Hoành Phi, Sekishin huynh đệ hội còn mang đến bọn họ đại sát khí cái kia vài mét vuông viên đại cổ. Ở hai cái phương trận xung quanh, một ít mang theo máy chụp hình cùng microphone phóng viên, chính đang tận dụng mọi thứ làm phỏng vấn có thể tưởng tượng. Cuộc tranh tài này gián đoạn cùng quảng cáo rác rưởi thời gian trong. Những này phỏng vấn hình ảnh sẽ bị phát hình ra đến. Khiến người ta từ mặt bên tìm hiểu một chút Seido cùng với Seido A-Picture Sawamura Tokyo Đài. Truyền hình thậm chí trái với thường quy vốn là muốn đến tứ kết. Vòng bán kết, trận chung kết mới sẽ có trực tiếp bây giờ cũng sớm một vòng. Đến Hachioji sân bóng tiến hành rồi hiện trường trực tiếp, tất cả những thứ này đều là bởi vì thi đấu song phương là hào môn, mà song phương A cũng đều là toàn quốc đứng đầu nhất siêu sao tuyển thủ, thật là khiến người ta ước ao. Giữ lại nắp nồi Wakabayashi Goudam Chiêu nói rằng từ khẩu khí của hắn bên trong, không khó nghe ra ước ao mùi vị ở Wakabayashi Gou bên cạnh. Haruhi rất bát quái hỏi, lúc trước người cũng từng nhận được qua Seido cùng Inashiro mời chứ? Tại sao không có lựa chọn gia nhập hào môn đây? Gia nhập hào môn, chỗ tốt là phi thường nhiều liền tỷ như Koshien, lấy Wakabayashi Gou thực lực, coi như không thể làm A đánh vào Koshien, nhưng theo Seido hoặc là Inashiro, trộn lẫn cái Koshien ra trận picture. Hẳn là không khó, hết cách rồi. Ta chính là như thế văn võ song toàn, Wakabayashi trả lời khiến người ta không hiểu ra sao tuy nói. Cũng có thể gia nhập hào môn đến kiểm nghiệm thực lực của chính mình. Nhưng Wakabayashi Gou nhưng thủy chung không quên được. Ở hắn khi còn bé, cái kia ở Koshien bên trong tối lóng lánh trường học Uya Cao Trung. Làm Metropolitan Cao Trung. Bọn họ một đường quá quan trảm tướng, cuối cùng đánh vào Koshien trở thành Metropolitan ngôi sao. Tuy nói bởi vì thực lực nguyên nhân, cuối cùng không thể bắt quán quân nhưng Uya biểu hiện lại sâu sâu khắc ở Wakabayashi Gou trong đầu. Hắn cũng tưởng tượng manga bên trong nhân vật chính như vậy. Mang theo Metropolitan Uya, vọt vào Koshien bây giờ. Bọn họ đã đánh vào bát cường cách cái kia cao nhất giấc mơ. Vẻn vẹn còn kém 3 phen thắng lợi, chỉ cần đánh thắng cuộc kế tiếp. Hào môn trên căn bản liền toàn bộ ngã xuống cơ hội của chúng ta. Đem vô hạn mở rộng. Wakabayashi Gou âm thầm thề mặc kệ cuộc tranh tài này cuối cùng thắng được đến tột cùng là ai. Hắn thái độ, xưa nay đều không có thay đổi qua. Vậy thì là thắng được thi đấu, đánh vào Koshien Inashiro, Seido, hai người các ngươi ngay ở trong trận đấu này, thỏa thích thiêu đốt được rồi tương đương, nếu như bọn họ có thể lưỡng bại câu thương. Cái kia đối với chúng ta tới nói, là kết quả tốt nhất, tiểu hào, người ác ma một mặt lộ ra, Haruhi vội vã nhắc nhở hắn lại không nhắc nhở. Wakabayashi Gou đuôi cáo. Không chừng liền nhếch lên đến rồi thi đấu bắt đầu trước 15 phút. Hai chi đội bóng xe buýt mới khoan thai đến muộn vừa xuống xe. Hai chi đội bóng đụng vào nhau. Xung quanh vài cái mở ra đèn flash phóng viên. Người trước ngã xuống. Người sau tiến lên cũng theo vọt lên. Xin lỗi. Xin lỗi. Bụ bẫm Aota bộ trưởng. Đảm nhiệm nổi lên lâm thời cảnh vệ cuộc tranh tài này. Seido tuyển thủ đến hơi trễ, bọn họ còn muốn thay đổi trang bị, thực sự không thể chậm trễ nữa nói. Hắn cùng mấy cái huấn luyện viên ngăn lại mọi người. Cho Seido các tuyển thủ lưu lại một con đường cầu vốt 10 đờ cuối chương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.